Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1906, mở ra ngày, rốt cục đến. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối Lâm Phùng Kiệt cùng Lâm Phu Nhân, Quất Chỉ Thiên Nam vẻn vẹn khách khí thăm hỏi một câu dù sao cũng là Huyễn Thanh Tổ Hoàng Phu Nhân cùng Nhi Tử. Tuy nói tại Thanh Hoàng Giáo bên trong, hào quang đều bị một vị khác Lâm Công Tử cùng Lâm Phu Nhân cho che giấu, nhưng cuối cùng, Lâm Phùng Kiệt vẫn là Huyễn Thanh Tổ Hoàng con ruột Tuất Chỉ Thiên Nam tuy mạnh, nhưng đối với Huyễn Thanh Tổ Hoàng, vẫn là tuyệt đối không dám đắc tội. Tầm mắt rời, quét qua Quất Chỉ Kiệt, Quất Chỉ Thiên Nam tầm mắt, lại là rơi vào Tô Hàn Thân bên trên. Tam phẩm hư thiên cảnh, vị tiểu hữu này, hẳn là Tô Bát Lưu, Tô Công Tử đi. Tô Hàn lập tức đứng dậy, hơi hơi khom người, ôm quyền nói. Gặp qua Phó Tông Chủ. Tuổi trẻ tài cao a, Quất Chỉ Thiên Nam mỉm cười nói. Tuổi tác như vậy, liền đã đạt đến tam phẩm hư thiên cảnh tu vi, so Kiệt mà mạnh quá nhiều. Tô Hàn liền im lặng, Quất Chỉ Kiệt cũng thiếu chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Luận tu vi, Quất Chỉ Kiệt thế nhưng là thất phẩm hư thiên cảnh được a, so Tô Hàn nhiều dòng dã 4 phẩm cấp. Theo thiên tư đi lên nói, Quất Chỉ Kiệt tư chất, kỳ thật không có chút nào kém. Đương nhiên, đại gia cũng đều biết, Quất Chỉ Thiên Nam nói cách khác nói, cầm Quất Chỉ Kiệt, tới phụ trợ một thoáng đối với Tô Hàn coi trọng. Bốn phía không ít tầm mắt đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại, rất nhiều người đều không rõ, vì sao Quất Chỉ Thiên Nam đối với Tô Hàn, sẽ như này coi trọng. Vì hắn, tại không biết Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ tu vi tình huống phía dưới, cứ thế mà tước đoạt Lộ Phi đám người 4 cái danh ngạch. Tam phẩm hư thiên cảnh, cho dù là mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu. Ngồi xuống trước, Quất Chỉ Thiên Nam hướng Tô Hàn làm thủ thế. Tô Hàn ngồi xuống, Quất Chỉ Thiên Nam lại nói, tại Tô Công Tử đợi người tới trước khi phía trước, bản tông là không biết tu vi của các ngươi, chưa từng nghĩ, Chí Lăng Thiên lại đưa bản tông như thế một món lễ lớn, chẳng những có Tô Công Tử tồn tại, càng là có 2 vị thần hải cảnh thiên kiêu, còn có Lâm Công Tử như thế thân phận người. Phó Tông Chủ quá khen, Tô Hàn mở miệng nói, Quất Chỉ Thiên Nam nhìn xem Tô Hàn, trọn vẹn nửa ngày, mới nói. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, ta Tiên Vương Tông, dùng Tô Công Tử làm dẫn đầu, không cầu tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng hy vọng, ít nhất cũng có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Dĩ nhiên, dùng Tô Công Tử thực lực, khẳng định hội tiến vào 10 vị trí đầu, bản Tông cũng không có ý tứ gì khác, Tô Công Tử không nên hiểu lầm mới là. Sẽ không? Tô Hàn lắc đầu, cười nói, có Phó Tông Chủ đưa cho cơ hội, Tô Mộ nhất định dốc hết toàn lực, dù sao người quán quân kia ban thưởng, Tô Mộ có thể là phi thường chờ mong đây. Soạt, lời này hạ xuống, bốn phía liền nhấc lên một trận xôn xao. Quán quân, không quan trọng một cái tam phẩm hư thiên cảnh, vậy mà tại ngấp nghé cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân. Đây là lớn cỡ nào dũng khí a, dùng Tô Hàn tu vi. Cho dù là Quất Chỉ Thiên Nam trong miệng 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, mọi người ở đây đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Mà Tô Hàn nơi này, vừa mở khẩu, liền là quán quân. Liền xem như nói Tô Hàn cuồng vọng, cũng không có chút nào quá phận. Nhưng mà, không tin về không tin, có thể không có người nào mở miệng phản bác Tô Hàn. Tổng hợp tới nói, Tiên Vương Tông người, theo nhân phẩm cùng tố chất phía trên tới nói, tuyệt đối là tam giáo 9 phái 72 tông bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cảm thấy, Tiên Vương Tông nếu có thể vẫn luôn cứ tiếp như thế, ngày sau thực lực dần dần lớn mạnh, xếp tại 72 tông thượng du, thật không phải là không được. Đã như vậy, cái kia bản tông ở đây, trước hết tạ ơn Tô Công Tử. Quất Chỉ Thiên Nam mỉm cười, hướng phía Tô Hàn nâng chén. Trong đại điện, tất cả mọi người đi theo mà lên, một mảnh hòa hợp. Qua 3 lần rượu đằng sau, Quất Chỉ Thiên Nam lại hướng Tô Hàn nói. Tô Công Tử là có tông môn người. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Được, Quất Chỉ Thiên Nam cũng không có hỏi Tô Hàn là cái nào cái tông môn, liền nói ngay. Như Tô Công Tử thật có thể thu hoạch được quán quân, vậy trừ tư nhân ban thưởng là ngươi bên ngoài, tông môn ban thưởng, bản tông nhường ra 1/2. Tô Hàn 2 con ngươi liền sáng choang, nói thẳng, Phó Tông Chủ chuyện này là thật, thật, tốt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, như thật sự là như thế, cái kia Tô Mỗ, càng là nếu không lưu dư lực. Ha ha, Quất Chỉ Thiên Nam cười ha ha. Trong đại điện rất nhiều người đều đem những lời này xem như đùa giỡn. Đơn giản liền là chê cười, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, nếu có thể cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, đó là nên nói này chút thiên kiêu quá phế, hay là nên nói Tô Hàn quá mạnh. Mà Tô Hàn nơi này, là thật động tâm. Lâm Phùng Kiệt phía trước từng nói với Tô Hàn hôm khác kiêu tranh bá thi đấu quán quân tông môn ban thưởng. Vậy đối với thời khắc này Phượng Hoàng Tông tới nói, tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này, Quất Chỉ Thiên Nam nhưng cho Tô Hàn loại cơ hội này. Ngược lại thật sự chính là phải cố gắng a, Tô Hàn trong lòng thì thào. Một đêm trôi qua, Tiên Vương Tông Tông Chủ vẫn luôn chưa từng hiện thân. Cho đến sáng sớm hôm sau, thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra một ngày này. Tiên vương trong tông mặt, phi thường náo nhiệt, rất nhiều thân ảnh đều là khép về, toàn bộ tụ tập tại tông môn trụ sở ở trong. Dù cho là dùng tiên vương tông này lớn như vậy tông môn trụ sở, giờ phút này cũng đã ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. Tại cái kia trên quảng trường, Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ, Lâm Phùng Kiệt đám người đứng thẳng. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác 16 người, tất cả đều tướng mạo tuổi trẻ, thân ảnh thẳng tắp. Đối với tu sĩ tới nói, một vạn năm trở xuống, thật chính là so sánh trẻ, cho nên, bọn họ đều là đem chính mình tướng mạo, bảo đảm lưu tại tuổi trẻ trên khuôn mặt. Này 20 người, chính là Tiên Vương Tông, tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu thiên tài. Bốn phía rất nhiều người, nhưng bọn hắn xung quanh ngàn mét người, lại là một mảnh khu vực chân không. Chỉ có bọn hắn đứng thẳng, như tinh quang, lấp lánh động lòng người. Đến từ Tiên Vương Tông muôn vàn tầm mắt, đều là mang theo hâm mộ, mang theo mong đợi nhìn xem bọn hắn. Mỗi người, tất cả đều khuôn mặt đỏ lên, hận không thể gào thét lên tiếng. Mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, mỗi một cái tông môn thế lực đệ tử, đều sẽ như thế. Nhất là như Thanh Hoàng giáo, Tiên Vương Tông này loại đã bị nghiền ép hơn 20 giới, hơn 30 giới tông môn. Mặc dù đã thất bại nhiều lần như vậy, có thể mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra, bọn hắn vẫn là tràn đầy hy vọng. Mong muốn rửa sạch nhục nhã, rửa sạch sỉ nhục. Vương Sư Huynh, ngươi là ta Tiên Vương Tông Diệu Nhật, ngươi nếu có thể tiến vào 50 vị trí đầu, sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ gả cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Huynh, cố gắng lên a, Tiên Vương Tông thành tích như thế nào, liền nhìn ngươi. Thiếu tông chủ, chúng ta chờ ngài Khải Hoàn trở về, thiếu phó tông chủ, nhất định phải đem Cự Linh Tông cái kia đám hỗn chứng nghiền ép, bọn hắn lần trước, thế nhưng là hung hăng làm nhục chúng ta một chồng. Mảng lớn gào thét, rít gào, tại mặt đỏ tới mang tay bên trong, theo bốn phía cái kia rất nhiều đệ tử trong miệng truyền ra. Đủ loại đều có, hoặc là góp phần trợ uy, hoặc là lấy thân báo đáp. Mặc dù những thiên đó kêu bản thân đều cực kỳ ngạo khí, nhưng tại lúc này, cũng là có chút ngượng ngùng. Vì sao không ai cho chúng ta trợ uy cố gắng lên đâu? Lăng Tiếu lắc đầu khổ não nói, bởi vì dung mạo ngươi xấu. Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, Lăng Tiếu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.